Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Thiên Vũ Thành, chương 581, Thiên Vũ Thành pháp tắc hạt giống một khi manh, phá vỡ nguyên cơ, cái này là khai nguyên cảnh rồi. Khai nguyên cảnh, đối với hiện tại Dịch Vân mà nói, còn rất xa, nhưng là những chính thức kia kỳ tài ngút trời đạo chủng cảnh võ giả. Bọn hắn nguyên cơ bên trong pháp tắc hạt giống, thường thường tại tới gần đột phá thời điểm, cũng đã tại xúc tích lực lượng, có manh xu thế, như thế một khi phá vỡ nguyên cơ, sẽ rất nhanh trưởng thành là một khỏa che trời thần thụ. Dịch Vân hiện tại còn xa không đến phá vỡ nguyên cơ thời điểm. Nhưng hắn pháp tắc hạt giống, đã tích xúc thập phần lực lượng đáng sợ, tu vi tích lũy, chỉ là một phương diện. Sinh chi thú ấn cho Dịch Vân mang đến càng nhiều nữa. Là thân thể tăng lên, cửu anh yêu thú, là đã thức tỉnh viễn cổ huyết mạch cửu đầu xà. Nó khí lực quá cường đại, xa không phải nhân loại có thể so sánh. Trước khi cùng cửu anh đại chiến, Dịch Vân dùng xạ nhật cửu thương cung bắn nó rất nhiều mũi tên. Ngón tay của mình đều bị dây cung cắt phá, lại cũng chỉ là bị thương cửu anh. Mà không có sỏ xuyên qua cửu anh thân thể, thậm chí liền mũi tên đều không thể tận gốc chui vào. Bởi vậy có thể thấy được, cửu anh lực phòng ngự có nhiều biến thái rồi. Hiện tại, Dịch Vân đem cửu anh luyện hóa thành sinh chi thú ấn. Tuy nhiên hắn chỉ có thể theo thú ấn chi ở bên trong lấy được một chút tăng phúc. Nhưng tương đối với nhân loại thân hình mà nói, nhưng cũng là thân thể cường độ một lần bay vọt rồi. Lốp ba lốp bốp, Dịch Vân nắm chặt hai đấm, toàn thân huyết mạch đều có chút hở ra, cốt cách đều ra liên tiếp bạo hưởng, loại này toàn thân cảm giác sảng khoái, lại để cho hắn nhịn không được muốn thét dài một tiếng. Quá khoan khoái dễ chịu rồi, toàn thân tựa hồ có dùng không hết khí lực, muốn tiết ra đến, hắn hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, oanh, không có bất kỳ pháp tắc gia trì. Chỉ bằng thân thể lực lượng, Dịch Vân một quyền này oanh tại một tòa trên đồi cát. Cả tòa cồn cát đều muốn nổ tung lên, đầy trời cát vàng bay múa, hạ nổi lên dày đặc sa vũ. Luận thân thể cường độ, Dịch Vân một mực không tính cường. Luận độ, hắn có kim ô lược nhật thân pháp, độ rất nhanh. Luận pháp tác, hắn tu luyện thuần dương pháp tác, phụ tu thuần âm pháp tác, tâm dương pháp tác, đều xem như đại đạo pháp tác. Hắn huyền ảo trình độ, càng tại ngũ hành pháp tắc phía trên, luận công kích, Dịch Vân đao kiếm song tu, lại có xạ nhật cửu thương cung nơi tay. Về phần công pháp, có nữ đế tâm kinh bực này đến từ chính vô thượng đại đạo bí điển. Cái kia càng là không cần phải nói. Thế nhưng mà, tương đối mà nói, phòng ngự, nhưng lại Dịch Vân nhược hạng. Tại chiến đấu lúc, hắn cần thúc dục hộ thể nguyên khí, bao khỏa toàn thân. Một khi bị một kiếm sỏ xuyên qua đầu lâu, Dịch Vân tự sẽ chết, thân thể cường độ không đủ, muốn khắp nơi coi chừng, thậm chí liền chiến đấu, cũng không thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mà bây giờ, dung hợp cửu anh thú ấn Dịch Vân, thân thể lại đã bắt đầu lột xác, theo cửu anh phát triển, Dịch Vân thân thể cũng sẽ càng ngày càng mạnh, là thời điểm đi ra ngoài rồi, Dịch Vân cho tới bây giờ đến Nam Hải. Đến hàng phục cửu anh, cũng dung hợp luyện hóa dung hợp đạo này sinh chi thú ấn. Hao tốn một tháng thời gian, ta hấp thu cửu anh thú ấn trước khi, cửu anh cũng sắp muốn độ thiên kiếp rồi. Dùng nó hiện tại trình độ, căn bản không độ qua được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu cửu anh thú ấn bị thiên kiếp chém nát rồi, ta cái này thú ấn bồi dưỡng cũng tựu không thể nào nói đến. Ta cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, Dịch Vân tự nói lấy. Hắn tự nhiên sẽ không tùy ý bực này sự tình sinh. Hắn muốn vì cửu anh tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo. Vượt qua kiếp nạn này, đồng thời cũng thuận tiện điều tra thoáng một phát, võ đạo liên minh mưu đồ. Dịch Vân mở ra một chỗ lối ra, thân thể hướng lên bầu trời sông lên mà lên, sau đó liền biến mất ở nữ đế bí cảnh trong. Thiên nguyên giới phía đông, có một tòa thành trì, xây dựng tại một căn cao đứng thẳng cự mộc phía trên. Tên là Thiên Vũ Thành, cái này cự mộc nhìn từ xa, là hai người giao chiến hình ảnh, mà ở cự mộc gốc, còn có những trạc cây kia bên trên, tắc thì có rất nhiều võ giả ở chỗ này ngừng chân. Ngồi xuống, trong bọn họ một ít, đã ở chỗ này ngây người rất dài thời gian, mục đích là vì theo cự mộc hình thành trong chân dung, đạt được một ít tìm hiểu. Căn này cự mộc, tại vô tận tuế nguyệt trước khi cũng đã tồn tại, đến nay, nó giống như hồ đã tử vong, nhưng lại không héo rũ. Cái này một cây thần mộc, tục truyền do thiên đạo tự nhiên hình thành, về sau có một vị đế quân ở chỗ này tu kiến thành trì. Đặt tên là Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành là thiên nguyên giới khoảng cách võ đạo liên minh gần đây một tòa đại thành trì. Võ đạo liên minh không phải người người có thể đi. Cái này Thiên Vũ Thành là được thiên nguyên giới võ đạo nhân sĩ tụ tập địa phương. Thiên nguyên giới rất nhiều tông môn, thế lực, đều ở đây Thiên Vũ Thành cài đặt phân bộ. Người càng nhiều, các loại bảo vật lưu thông lượng cũng tự đại. Thiên Vũ Thành cũng là cả thiên nguyên giới lớn nhất là tối trọng yếu nhất giao dịch địa. Điểm mani Thiên Vũ Thành thiết lập đa bảo các, tự là tại những người phàm tục kia trong tai đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tại khoảng cách Thiên Vũ Thành còn cách một đoạn cái nào đó núi rừng. Bầu trời bỗng nhiên bạch quang lóe lên, ngay sau đó, một bóng người liền từ cái này quang môn trong đi ra. Dịch Vân bay bổng rơi xuống đất, hắn mục đích của chuyến này địa, tự là Thiên Vũ Thành, với tư cách một tòa khoảng cách võ đạo liên minh gần đây thành trì. Hơn nữa trong đó sắp đặt võ đạo liên minh rất nhiều tổ chức. Cái chỗ này bị Dịch Vân tuyển thành trạm thứ nhất, tại trước khi đến, đối với Thiên Vũ Thành, Dịch Vân sớm cũng làm đi một tí hiểu rõ. Mấy ngàn vạn năm trước, thượng cổ nữ đế Chu Du thiên nguyên giới, tại nàng lưu đã hạ thủ nhớ ở bên trong, từng đề cập tới căn này thần mộc, hơn nữa thượng cổ nữ đế còn đối với cái này làm một phen lời bình. Nhưng thượng cổ nữ đế không có đề cập nơi này có một tòa thành trì. Thành trì tu kiến thời gian, có lẽ tại nữ đế đích nhiên đại về sau, Thiên Vũ Thành trong, võ giả nhiều không kể xiết, chung quanh những trong núi rừng kia, cũng có rất nhiều võ giả đi ra thí luyện. Dịch Vân một đường bay về phía Thiên Vũ Thành, trên đường tựu gặp 5-6 sóng thí luyện võ giả. Những võ giả này, thực lực lớn nhiều tại nguyên cơ cảnh, liền Dịch Vân khí tức đều cảm ứng không đến, lại càng không cần phải nói xem đến Dịch Vân thân ảnh. Dịch Vân một đường đi về phía trước, hắn quan sát đến cái này tuổi trẻ võ giả xuất thân. Bọn hắn chính giữa đại đa số đến từ chính thiên nguyên giới tất cả thế lực lớn. Nhưng có ít người, xuyên lấy màu đen võ đạo phục, mà bọn hắn võ đạo phục bên trên, có thêu huyết nguyệt tiêu chí. Huyết nguyệt tiêu chí, đối với Dịch Vân mà nói cực kỳ bắt mắt. Hiển nhiên, những người này khả năng đến từ chính võ đạo liên minh. Những người này, kỳ thật chưa chắc là huyết nguyệt dòng chính, có lẽ chỉ là bên ngoài nhân viên. Thế nhưng mà dù vậy, bọn hắn tại thí luyện giả bên trong, cũng phi thường có địa vị. Dịch Vân cảm giác ra, rất nhiều người đều đối với bọn họ biểu hiện được cực kỳ cung kính. Tại rất nhiều võ giả chính giữa, Dịch Vân thấy được một chi 7-8 người tuổi trẻ tiểu đội võ giả. Quần áo bọn hắn tiên lệ, thấy được tiến phương hướng, cũng là đi Thiên Vũ Thành. Dịch Vân thoáng ngừng chân, bởi vì xem trên người bọn họ quần áo, dĩ nhiên là Ly Hỏa Tông người. Ly Hỏa Tông, xem như thân đồ gia tộc đồng đảng rồi, cùng thân đồ gia tộc cùng một chỗ đóng ở Lâm gia. Giám thị Lâm gia hướng đi. Tuy nhiên lại bị Dịch Vân tàn sát 7-8 cái đệ tử trẻ tuổi. Tại cái này trong đội ngũ, một người tuổi còn trẻ võ giả, xuyên lấy hoa lệ, đối diện lấy trong đội ngũ một gã nữ tính võ giả nói ra. Lại giết hai cái hoang thú, cho ngươi hấp thu hai cái thú ấn, chúng ta tựu phải nhanh lên một chút hồi Thiên Vũ Thành rồi. Đã chậm, Công Tôn Sư Thúc hội mất hứng, sợ cái gì? Bất quá, Công Tôn Sư Thúc muốn tham gia đa bảo các lần này thịnh hội. Chúng ta sớm chút trở về, nói không chừng cũng có thể đi theo đi gặp thế mặt. Nghe nói, có thiệt nhiều bình thường nghe đều chưa nghe nói qua thiên tài địa bảo, nữ tính võ giả vẻ mặt hưng phấn, trẻ tuổi võ giả cười cười, có chút đắc ý nói, những điều kia không coi là cái gì, lần này trọng đầu hí, là một khỏa duyên thọ đan, không ít đại tông môn trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão, đều tự mình đến đây, chính là vì cái này khỏa duyên thọ đan, liếc mắt nhìn, đều có thể tăng thọ một năm, thật sự, nữ tính võ giả con mắt lóe sáng, liếc mắt nhìn đều có thể tăng thọ, khả năng sao? Nàng kia nên đi đa bảo các xem thật kỹ Simonser, nhưng mà rất nhanh. Nàng đã gặp nàng sư huynh nhịn không được cười mặt, đã biết rõ chính mình bị gạt, hai người rất nhanh đùa giỡn, cuối cùng đúng là ôm vào một khối. Bọn hắn đi ra lịch lãm rèn luyện, lại cũng thuận tiện yêu đương vụng trộm Money núp ở một bên Dịch Vân. Đã không hề để ý tới cái này đôi nam nữ, hai người, lại để cho hắn có chút nhíu mày. Duyên thọ đan, bực này chỉ có thể cho cấp thấp võ giả sử dụng. Dựa vào đoạn tuyệt võ đạo chi lộ đến duyên thọ kéo dài đan dược. Tại 12 đế thiên không đáng tiền, thế nhưng mà tại thiên nguyên giới, lại không biết bao nhiêu người đỏ mắt, võ đạo liên minh đem nó thoải mái địa lấy được đa bảo các bán ra. Chỉ là chiêu thức ấy, có thể lung lạc nhân tâm. Money Dịch Vân khẽ thở dài một cái. Võ đạo liên minh tồn tại quá lâu, muốn phá vỡ nó, rất khó. Hết chương.